Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236. Chương 236. Còn có thể hay không thể vui vẻ chơi đùa? Quảng cáo vẫn còn tiếp tục. Trên Internet nghị luận cũng đang tiếp tục. Đồng thời, bị một thủ độc thân tình ca rung động thật sâu, các đại đĩa nhạc công ty cũng bận việc ra. Tra được không có? Vẫn không có. Tra. Nghĩ hết tất cả biện pháp tra cho ta đến hắn. Lão bản, này thật sự không cách nào tìm a. Toàn quốc chỉ sợ cũng Trương Dương biết người này thân phận thực sự. Ta không quan tâm các ngươi dùng biện pháp gì. Nhất định phải bắt hắn cho ta tìm tới. Nhất định phải. Nhưng là, được rồi, ta suy nghĩ thêm biện pháp. Người này đến cùng là ai vậy? Trương Dương là làm sao tìm được đến hắn? Ta muốn đem hắn đào lại đây. Không tiếc bất cứ giá nào. Muốn đào hắn người nhiều hơn nhiều. Chúng ta liền hắn là ai cũng không biết. Ở đệ nhất kỳ Trương Dương thể hiện ra hắn cái kia khủng bố sáng tác năng lực sau. Nghiệp bên trong rất nhiều người đều muốn tìm hắn viết ca. Đáng tiếc bọn họ hoặc là liên lạc không được. Hoặc là trực tiếp bị khéo léo từ chối. Hiện tại đột nhiên bốc lên một năng lực không thua gì Trương Dương người. Bọn họ làm sao có khả năng lại bỏ qua cơ hội này? Người không viết, ta tìm người khác viết còn không được sao? Người cho rằng toàn thế giới cũng chỉ có ngươi sẽ viết ca. Nhân gia viết chất lượng cũng không kém ngươi. Liền ngay cả đã quyết định chủ ý không lại trêu chọc này đương tiết mục Lương Khởi đang nghe xong. Bài hát này sau đều có chút dục già dục dịch. Người này biểu hiện ra năng lực thực sự là có chút khủng bố. Nếu như có thể đem hắn lôi kéo, chẳng lẽ có thể bù đắp không có được Trương Dương tiếc nuối? Đang do dự một lát sau, hắn đến cùng vẫn là đánh mấy điện thoại đem chuyện này sắp xếp lại đi. Quảng cáo thời gian kết thúc, nửa sau trận đấu mở ra, xuất hiện ở trên TV chính là một hiện trường toàn cảnh. Trên sàn nhảy đen kịt một màu, đệm nhạc vang lên, phụ đề cũng bị đánh ra đến. Muốn đem ta sướng cho ngươi nghe. Khán giả thầm khen một tiếng. Không nói những cái khác. Chỉ là này ca tên liền thức dậy tràn ngập ái tình khí tức. Toàn cảnh màn ảnh chậm rãi rời về phía sân khấu. Hoa Tuyết xuất hiện ở màn ảnh trước. Ôn nhu tiếng ca tùy theo truyền ra. Muốn đem ta sướng cho ngươi nghe. Sấn hiện tại còn trẻ như hoa. Hoa Nhi thỏa thích mở đi. Trang điểm ngươi năm tháng ta cành mầm. Ai có thể thay thế ngươi đây? Sấn tuổi trẻ tận tình yêu đi. Tối tối người yêu giấu a. Đường xá xa xôi chúng ta cùng nhau đi. Oa, khán giả bị Hoa Tiết nhu tình âm thanh kinh diễm, càng bị này ca từ bên trong bày ra đơn giản thuyết phục. Hình ảnh xoay một cái, linh dương dày nặng âm thanh bay vào tất cả mọi người trong tai. Ta đem ta sướng cho ngươi nghe, đem ngươi hồn nhiên vô tà nụ cười cho ta đi. Chúng ta nên có, vui sướng hạnh phúc, sáng sủa thời gian, sân khấu ánh đèn toàn bộ sáng lên. Hai người một bên sướng một bên hướng về hướng đi chính giữa sân khấu. Linh Dương, ai có thể thay thế ngươi đây? Hoa Tuyết, sấn tuổi trẻ thỏa thích yêu đi. Linh Dương, tối tối người yêu giấu a. Hoa Tuyết, đường xá xa xôi chúng ta cùng nhau đi. Thảo luận khu một mảnh tiếng than thở. Này ca sướng đến thật tốt, nguyên lai ái tình là bộ dáng này, nghe được ta cũng bắt đầu khát, vọng ái tình, nói thật hay như ngươi trước đây liền không khát vọng giống như. Cái này tổ hợp, rất nhanh hát xong, khán giả ném ra 491 cao phiếu, không có bất kỳ kéo dài, chim cánh cụt cùng bồ công anh trực tiếp lên sân khấu, phân biệt đứng sân khấu hai bên, bồ công anh cho ban nhạc một tín hiệu. Âm nhạc vang lên, chim cánh cụt, cho ngươi một tấm qua CD, nghe một chút khi đó chúng ta ái tình, có lúc lại đột nhiên đã quên, ta còn ở yêu ngươi, bồ công anh nối liền, lại sướng không ra như vậy ca khúc, nghe được đều sẽ đỏ mặt tránh né, mặc dù sẽ thường thường đã quên ta vẫn như cũ yêu ngươi. Võng hữu môn thán phục lên tiếng, oa ừ. Này ca nghe rất có cố sự a, tốt có thời gian cảm. Bọn họ âm thanh có phải là đặc biệt huấn luyện qua a, Nghe như trước kia không giống a. Càng êm tai, là một người chuyên nghiệp ca sĩ. Đổi một hồi phát âm khu thay đổi một hồi chính mình âm thanh không phải rất dễ dàng sự tình sao? Ngươi nhìn bọn họ đứng ở trên vũ đài. Ai cũng không xem ai. Cũng không có chuyển động cùng nhau. Nhưng tại sao hình ảnh này nhìn nhưng cảm giác rất hài hòa? Bồ công anh, bởi vì ái tình, sẽ không dễ dàng bi thương. Chim cánh cụt, vì lẽ đó hết thảy đều là hạnh phúc dáng dấp. Bồ công anh, bởi vì ái tình, đơn giản sinh trưởng. Chim cánh cụt, vẫn như cụ bất cứ lúc nào có thể vì ngươi điên cuồng. Bồ công anh, bởi vì ái tình, tại sao có thể có tang thương? Chim cánh cụt, bằng vào chúng ta vẫn là tuổi trẻ dáng dấp. Bồ công anh, bởi vì ái tình, ở chỗ đó, chim cánh cụt, vẫn như cũ còn có người ở nơi đó du đãng. Khán giả đối với này đương tiết mục có thể ở một kỳ. Tiết mục bên trong bày ra nhiều như vậy nguyên sang ca khúc đã không cảm thấy bất ngờ. Giờ khắc này đều là toàn thân tâm hưởng thụ. Hưởng thụ trận này nghe nhìn Thịnh Yến. Có điều, trong vòng rất nhiều ca sĩ lúc này lại là một mặt ước ao ghen tị. Hận mình không thể leo lên cái này sân khấu. Hận mình không thể biểu diễn những này tuyệt đối sẽ trở thành kinh điển ca khúc. Đặc biệt lúc đầu Trương Dương tiếp xúc qua những kia ca sĩ. Hiện tại càng là ảo não tới cực điểm. Nếu như trên đời thật sự có thuốc hối hận, coi như là táng gia bại sản bọn họ chỉ sợ cũng phải mua trên một bình. Này đều là tiền a. Hát một bài thì có thể làm cho bọn họ giá trị bản thân tăng gấp bội a. Nếu như sớm biết bài hát này sẽ nóng nảy thành đến cái trình độ này, bọn họ coi như là cấp lại cũng phải trên a. Xem TV trên Duy Mỹ hình ảnh, tâm tình của bọn họ cũng phức tạp tới cực điểm. Nếu như thật muốn dùng một loại tâm tình để hình dung, vậy thì là hối hận. Bọn họ hiện tại thật sự hối hận chết rồi. Khúc chung, người tán, chim cánh cụt cùng bồ công anh thu được 496 phiếu. Tổ thứ 3, lạc đà cùng thiên nga trắng. Gió thổi sóng lúa, hai người vẫn là tay trong tay lên đài. Thiên nga trắng trước tiên sướng. Xa xa xanh thẳm dưới bầu trời phun trào kim sắc sóng lúa. Là ở chỗ đó từng là ngươi cùng ta yêu. Địa phương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rồi. Chấm ngoặc kép, lạc đà, chúng ta từng ở ruộng đồng bên trong ca sướng ở mùa đông hy vọng. Nhưng không có thể chờ đợi đến. Dưới ánh mặt trời này trời thu cảnh tượng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe đến đó, rất nhiều khán giả cũng không nhịn được quá độ cảm khái. Ngày hôm nay những này liên quan với ái tình ca thay đổi ta đối với ái tình ca khúc ấn tượng a. Xác thực, so với trước đây nghe được những kia thương tổn a rời đi a loại này ca êm tai hơn nhiều. Làm rõ, đây là ái tình ca, không phải tình ca, tuy rằng chỉ là kém một chữ, nhưng hai người là có rõ ràng khác nhau. Ái tình ca chỉ nói ái tình. Đây cũng là Trương Dương lựa chọn ái tình mà không phải tình ca làm chủ đề nguyên nhân. Ngày hôm nay những này ca truyền cho chúng ta chính là ái tình rất tốt đẹp, rất tốt đẹp. Làm cho không có nói qua luyến ái ở khát vọng ái tình. Đã nắm giữ ái tình sẽ ở từng tí trong hồi ức quý trọng lẫn nhau. Ca bên trong có lãng mạn có ghi thực. Thực sự là tốt đến khiến người ta không lời nào để nói. Ái tình liền hẳn là như thế đơn giản ngọt, ngọt ngào, rất tốt, thật sự rất tốt. Lạc đà cùng thiên nga trắng được 487 phiếu. Nhìn hai người bọn họ xuống đài, khán giả không hiểu ra sao liền trở nên hưng phấn. Sau đó, thật giống là Mỹ chấp quả viên lên sân khấu. Vừa nãy một khúc kinh người, lần này hắn sẽ sướng cái gì ca? Sau đó phải lên sân khấu vị này tuyển thủ ta tin tưởng mọi người đều là chờ mong vạn phần. Cùng nửa đầu trận đấu như thế, hắn lần này biểu diễn vẫn là chính mình ca. Khán giả kinh kêu thành tiếng. Này đương tiết mục qua đi, vị này nguyên sang ca sĩ khẳng định là to lớn nhất bên thắng. Ở cái này trên sàn nhảy, có dũng khí từ chối Trương Dương đưa ra ca. Trừ cổ thụ, e sợ cũng là hắn. Cho mời Mỹ chấp quả viên vì chúng ta mang đến hắn mới ca. Từ khi có ngươi, chấm ngoặc kép, Trương Dương từ phía sau đài đi ra, cùng khán giả bái một cái. Âm nhạc vang lên, cảm ơn ông trời, cảm tạ địa, cảm tạ vận mệnh, nhường chúng ta gặp gỡ. Từ khi có ngươi, trong sinh mệnh đều là kỳ tích. Bao nhiêu thống khổ, bao nhiêu vui cười, đan dệt thành sán lạn ngời ngời ký ức. Cảm tạ phong, cảm tạ mưa, cảm tạ ánh mặt trời, chiếu rọi đại địa. Từ khi có ngươi, thế giới trở nên thật là xinh đẹp. Đồng thời phiêu bạt, đồng thời lang thang, năm tháng bên trong tất cả đều là say lòng người ngọt ngào. Mỹ chấp quả viên, phong cách đột biến, làm cho một đám võng hữu có chút không phản ứng kịp. Tình huống thế nào a? Không đập bãi, người trên kỳ còn có cái cô nương để cho các ngươi nhìn đây. Làm sao ngày hôm nay liền cảm ơn ông trời, cảm tạ địa, cảm tạ các ngươi gặp gỡ. Được chuyện, hợp hát nửa ngày, tất cả những thứ này ngươi đều là nắm trên người mình. Cố sự đang nói sự tình a. Trên tivi âm nhạc đột nhiên trở nên đắt đỏ lên. Trương Dương âm thanh cũng biến thành rất dùng sức. Biển có thể khô, đá có thể rạn nứt, thiên có thể vỡ, địa có thể nứt, chúng ta vai kề vai tay nắm tay. Biển có thể khô, đá có thể rạn nứt, thiên có thể vỡ, địa có thể nứt, chúng ta vai kề vai tay nắm tay. Đạp khắp thiên nhai, phóng khắp cả tà dương, ca khắp cả vân cùng nguyệt. Hắn một bên sướng còn vừa dùng lực dậm chân, mạnh mẽ đem một thủ ái tình ca sướng thành rock and roll mùi vị. Đáng tiếc chính là, sướng đến mặt sau thời điểm khả năng là có chút đắc ý vênh váo. Kết quả sướng phá âm, rất nhiều khán giả trực tiếp bị chọc cười. Tâm nói không phải giao người bạn gái sao? Người tất yếu như thế kích động sao? Lần này xong chưa? Khỏe mạnh một ca khúc bị ngươi sướng xóa. Nắm ca vương khẳng định là Huyền. Người sẽ khóc ba ngươi. Không biết tại sao, biết hắn có thể tìm cái cô nương. Một ít khán giả nhất thời thì có chút không vui. Cái gì mà, mới vừa rồi còn theo chúng ta sướng. Độc thân tình ca, đây, chuyển cái thân liền theo người ta biển cạn đá mòn. Còn có thể hay không thể vui vẻ chơi đùa. Còn đạp khắp thiên nhai phóng khắp cả tà dương đây. Có dám hay không lại buồn nôn một điểm. Không lấy được ca vương. Đáng đời ba ngươi. Cùng khán giả không giống chính là. Mấy vị khách quý nhưng là cảm thấy giật mình. Cũng không biết là không phải là bị hắn đột nhiên chuyển đổi phong cách sợ hết hồn. Uông Thi Kỳ hỏi, vừa nãy người chủ trì nói bài hát này cũng là chính hắn viết. Hà Tư Oánh gật đầu nói, đúng, ta cũng rất bất ngờ. Hắn trên một kỳ cùng trước một ca khúc đều rất bình tĩnh. Không nghĩ tới hiện tại đột nhiên bạo phát. Trịnh Hướng Đông đáng tiếc nói. Đáng tiếc hắn ngón giọng còn có chờ tăng mạnh. Vừa nãy lại rõ ràng sướng phá âm. Không phải vậy ngày sau khẳng định là thiên vương cấp nhân vật. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Trần Hiểu bị câu nói này sặc một cái. Lập tức làm bộ không có chuyện gì dáng vẻ cầm lấy trên bàn Mỹ chấp quả viên. Uông Thi Kỳ hỏi, hắn là ai a? Chúng ta so với ngươi còn muốn biết. Uông Thi Kỳ lăng nói, các ngươi thật không biết a? Hợp ngươi nghĩ rằng chúng ta là ở bồi trương đạo diễn kịch sao? Hà Tư Oánh giờ khóc giờ cười. Uông Thi Kỳ lại thật sự gật gù. Ta thật lấy như thế cho rằng. Hà lão sư ngươi đừng gạt ta. Các ngươi thật không biết những này tuyển thủ thân phận sao? Sẽ không là hiện tại lục tiết mục các ngươi khó nói chứ? Tiểu Uông, chúng ta là thật không biết. Toàn quốc e sợ thật sự chỉ có trương đạo biết thân phận của bọn họ. Uông Thi Kỳ lần này là thật sự có điểm giật mình, theo bản năng nhìn phía khu làm việc tìm kiếm bóng người kia. Kết quả đương nhiên là không tìm. Có ngươi như thế làm tiết mục sao? Khách quý lại thật sự không biết tuyển thủ thân phận. Ngươi cũng thật là có chút khác với tất cả mọi người a. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.